Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 55, trong di tích. Nhìn lấy đem hắn súng lại quái vật, Gromy âm thầm kêu khổ, những quái vật này khom người, tụ trường cánh tay cách xa mặt đất cũng không xa, cho dù là dạng này quái vật cũng có được tiếp cận 3 mét độ cao. Nếu như bọn họ đứng thẳng, thân cao đại khái có thể có 4 mét, toàn thân làn da màu xám, có từng đạo nếp gấp, làm một chút gầy teo thân thể, đại đại trên đầu tăng thêm mấy sợi khô héo sợi tóc. Lõm sâu trong hốc mắt, một đôi phát ra lục quang con mắt giờ phút này nhìn lấy Gromy tràn đầy tham lam. Bọn hắn hé miệng, lộ ra từng dãy bén nhọn răng. Màu đỏ tươi thon dài đầu lưỡi rủ xuống ở bên ngoài. Một bên đè thấp lấy thân thể liếm láp trên mặt đất Gromy rơi xuống huyết dịch. Một bên phát ra tích tích tác tác thanh âm. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem phía sau lưng lộ cho đồng loại của mình. Nếu có bất luận cái gì quái vật ý đồ quấn về sau, cũng sẽ bị đồng loại thấp giọng gào thét lấy đó cảnh cáo. Đó có thể thấy được các quái vật này hết sức không đoàn kết. Dù là tại săn bắn thức ăn thời điểm, đều ở cảnh giác đồng loại của mình, hoặc là đánh lấy các đồng loại chú ý. Muốn đến nếu như không phải xuất phát từ cẩn thận, những quái vật này đã sớm cùng nhau tiến lên, đem Gromy ăn sống nuốt tươi. Những cái này chính là tàn lưu lại tinh linh sao? Gromy từ những sinh vật này đại khái một chút hình dáng, còn có thể nhìn ra tinh linh dấu vết. Không nghĩ tới số ngàn năm trôi qua về sau, nguyên bản yêu ma Sami lệ tinh linh lại trở thành một đám xấu xí bẩn thỉu dã thú, to lớn đầu lưỡi, để những quái vật này phát ra tiếng có chút mồm miệng không rõ. Bọn hắn phát ra ý vị không rõ lời nói, cuối cùng tại máu thịt hấp dẫn dưới, hoàn toàn từ bỏ cố kỵ, vừa người hướng về Gromy nhào tới, xoay mình lăn một vòng, tránh thoát quái vật tấn công. Gromy đem trường kiếm trong tay ném về phía con quái vật kia. Lưỡi kiếm xẹt qua quái vật thân thể, một tia màu xám cho máu tươi bắn tung tóe mà ra tới. Chung quanh một con quái vật cơ hồ không chút do dự nhào tới. Không xem qua đánh dấu cũng không phải là Gromy, mà là cái kia bị quẹt làm bị thương quái vật. Hàm răng sắc bén không chút do dự cắn lấy trên người đồng loại. Thật dài đầu lưỡi gần như tham lam liếm ăn lấy phía trên tung tóe bắn ra huyết dịch. Nhìn thấy một màn này, Gromy không chút do dự hướng về vừa chạy đi. Vào giờ phút này hắn toàn thân vết thương, thể lực cũng không nhiều, thực lực của hắn đã trải qua tuột xuống hơn phân nửa. Nếu như còn đi chiến đấu, như vậy kết quả duy nhất chính là trở thành những quái vật đó bữa tối. Sờ lấy may ở bên trong túi hiến tế chi trương, hắn đã không có lực lượng đi chiến đấu. Nếu như không cách nào đào thoát những quái vật này, như vậy hắn đủ khả năng gửi hy vọng liền chỉ có hiến tế chi trương bên trong hiến tế ma pháp. Hai cái quái vật lẫn nhau cắn xé, bị Gromy kiếm quẹt làm bị thương cái kia ở vào hạ phong. Chung quanh hai cái quái vật lặng lẽ biến mất, tựa hồ tại đánh lấy nó chú ý của hắn, mà còn lại tối thiểu còn có ba cái đem ánh mắt đặt ở trên người Gromy. Bốn chân chạy như điên hướng về Gromy đuổi đi theo. Hiến tế chi chương ma pháp từng cái xuất hiện ở Gromy trong đầu. Hiến tế đầu ngón tay bị từ bỏ. Cái này ba cái quái vật thân thể dị thường linh hoạt. Lấy hắn bây giờ trạng thái không nhất định có thể trong số mệnh. Hiến tế làn da, thu hoạch được u ám áo choàng, Gromy trong đầu lại xuất hiện một cái hiến tế. Làn da hiến tế rơi, hắn liền sẽ thu hoạch được năng lực u ám áo choàng. Hắn có thể giống như là linh thể đồng dạng ẩn thân ở một cái góc độ khác, không bị cái góc độ này sinh vật quan sát được. Nhưng là từ đó về sau hắn nhất định phải một mực phát động nên năng lực. Nếu như đình chỉ năng lực này, sẽ xuất hiện ở bên trong hiện thực, lấy bị lột sạch ra hình thái. không có gia bảo hộ, cho dù là Chromie cũng sẽ ở không lâu sau đó chết đi. Nói cách khác, một khi hiến tế làn da, hắn tại hiện thực góc độ thời gian hoạt động, liền bị hạn chế gắt gao. Hiến tế cánh tay, phát động duy nhất một lần ma pháp, đại khí thủ ấn, động tĩnh quá lớn, hơn nữa rất có thể chính ta cũng trốn không thoát phạm vi công kích. Chromie nghĩ đến ma pháp kỹ, càng miêu tả, thân thể hướng về bên cạnh cuồn cuộn, tránh thoát một lần tấn công, hiến tế một bộ phận thận, phát động duy nhất một lần ma pháp, sinh mệnh chi tuyền, khôi phục thân thể của mình toàn bộ trạng thái, đại giới là lúc sau thân thể sẽ trở nên rất suy yếu. Chromie không ngừng suy nghĩ, cân nhắc lấy làm, như thế nào hiến tế, dù sao hiến tế là chuyện cả đời, cùng hiến tế phát động ma pháp độ ưu tiên một dạng. Hắn thiếu hụt mất đích bộ vị, cho dù là đứng đầu nhất giáo hội mục sư, cũng vô pháp lợi dụng thần thuật trị liệu, khiến cho hắn tái sinh thân thể, cho nên mắt trái của hắn chỉ có thể dùng mắt giả. Hắn hiến tế cái gì, liền thực sự đã mất đi cái gì, cho nên đồng dạng thời điểm, có thể không hiến tế, Chromie liền tuyệt sẽ không lựa chọn hiến tế. Không được. Đã trải qua không có lựa chọn nào khác, Chromie hai mắt ngất đi, thân thể mỏi mệt không thôi, thân thể của hắn đã đạt tới cực hạn, tình yêu không phải vạn năng, cho nên hiến tế tình yêu thu hoạch được năng lực, cũng không phải vạn năng. Hắn quả thật có vĩnh viễn không ngừng nghỉ tinh lực, nhưng là đây không phải là bỗng dưng chiếm được, tối thiểu nhất cần một chút đồ ăn tiếp tế, phát động đi. Hiến tế con mắt còn lại, phát động hóa đá tia sáng. Chromie cuối cùng làm ra lựa chọn, mất đi cuối cùng một con mắt, cũng có thể dùng mắt giả, mặc dù chỉ là ngoại vật, hoàn toàn so ra kém thực sự con mắt, nhưng là tối thiểu sẽ không hoàn toàn mất đi thị giác. Chỉ thấy Chromie ánh mắt linh động cấp tốc hóa đá, một mảng lớn màu xám cho tia sáng từ trong mắt bắn ra. Những lao nhanh đó mà đến bọn quái vật, tại màu xám trong ánh sáng, động tác trong nháy mắt chậm lại, bọn hắn nguyên bản màu xám cho thân thể, nhanh chóng hóa đá, cuối cùng biến thành từng tôn pho tượng, bằng đá ánh mắt, từ trong hốc mắt trượt xuống, Chromie thô thở phì phò, trống trơn phải trong hốc mắt, một nhóm huyết lệ chảy ra. Chromie thân thể tập tễnh hướng về nơi xa chạy tới, chung quanh chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút tầm thường màu trắng đóa hoa nhỏ. Đột nhiên Chromie đầu một choáng, thân thể vô lực ngã xuống trong bụi cỏ, không lâu sau đó một cái hất lên xấu xí áo choàng bóng người cao lớn. Giơ đèn lồng đi tới phụ cận, bóng người cao lớn chậm rãi rút ra một thanh loan đao. Chỉ là sau đó nhìn thấy Chromie trên tay ánh trăng giới chỉ, duỗi ra ảm đạm thon dài tay lây dính một chút Chromie trên người huyết dịch. Bỏ vào trong miệng, pha nết, chấm ngoặc kép, cổ lão tinh linh nói từ bóng người cao lớn trong miệng nói ra. Hắn thở dài một hơi, đem Chromie thân thể gánh tại trên bờ vai. Một bên khác, đào đè nén bực bội điên cuồng suy nghĩ. Truy tầm Chromie giấu chân, ở nơi này lạ lẫm địa vực ngọ nguậy thân thể, đối phương rõ ràng cùng mảnh này tinh linh di tích có quan hệ. Muốn từ trong này thu hoạch được linh hồn kết nối chi vật, đi theo Chromie không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh đào liền đi tới Chromie tao ngộ quái vật địa phương. Nhìn lấy dấu vết xung quanh, đào ngọ nguậy thân thể, đột nhiên đầu chuyển động. Bên trong mắt phải huyết dịch bắn ra, đem một cái ẩn núp trong bóng tối đập ra tới quái vật thân thể xuyên thủng. Nhìn lấy bắn tung tóe ra dòng máu màu xám quái vật, đao đột nhiên dâng lên một tia xúc động, cơ hình thân thể duỗi ra nắm lên cái này tinh linh hóa thân quái vật. Đem rút ngắn thân thể, tại phần bụng cách đó không xa hai hàng xương sườn mở ra. Trong đó nội tạng đang ngọ nguậy. Đột nhiên duỗi ra mấy cái xúc tu, không để ý con quái vật này giãy giụa, đem kéo vào trong thân thể hắn, màu vàng nhạt tính ăn mòn chất lỏng bài tiết mà ra, đem quái vật thân thể ăn mòn hòa tan, khiến cho phát ra điên cuồng gào thét. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.